Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Lãnh địa tình hình, chương 333. Lãnh địa tình hình tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu một thân một mình lái xe máy bay trực thăng chậm rãi bay trở về lãnh địa. Rất xa nhìn lại đoạn thu phát hiện lãnh địa đã hoàn toàn biến dạng. So với trước lớn hơn gấp mấy lần, nơi này đã là thiên võng điều tra hệ thống có thể bao trùm phạm vi. Vì lẽ đó đoạn thu biết căn cứ trung tâm kiểm soát không lưu khẳng định phát hiện chính mình. Quả nhiên mấy giây sau thì có thông tin truyền đến, ô chủ nhân nha, hoan nghênh về nhà, đoạn thu hình ảnh mới vừa chuyện quá khứ liền bị nhận ra. Xem ra trung tâm kiểm soát không lưu vẫn như cũ là đoạn thu phục sinh nữ hài ở quản lý. Không đúng vậy không thể kinh ngạc trực tiếp gọi chủ nhân. Ngươi hay lắm, đoạn thu cười nói, cô bé kia nghe xong kích động nói. Chủ nhân, ngươi có thể hạ xuống ở số 2 bãi đậu máy bay. Lúc đi còn ở kiến thiết 2 tầng tường vây hiện tại đã kiến thiết gần đủ rồi. Từ trên phi cơ trực thăng nhìn xuống. Lãnh địa bên trong người đến người đi, phi thường náo nhiệt, mấy cái chủ yếu con đường cũng đã bày sẵn, không ít loại cỡ lớn xe vận tải lượng đặt ở ven đường. Chu vi cũng không có thiếu chính đang kiến thiết nhà lầu. Đoạn thu lần này nhưng là biến thành cường hào, từ phó bản bên trong đánh tới trang bị trên căn bản toàn bộ đều bán ra. Chiến tranh cuồng nhân trong thời gian ngắn là sẽ không mua. Chỉ là hắn một người liền mua đoạn thu 30% vũ khí. Tối thiểu có thể dùng tới 10 ngày nửa tháng. Nếu như không phát sinh chiến tranh phỏng đoán thời gian sẽ càng dài. Đương nhiên cao cấp vũ khí chiến tranh cuồng nhân vẫn là cần. Có điều cao cấp vũ khí đoạn thu bên này cũng cần. Nhiều như vậy vũ khí trang bị toàn bộ bán ra. Đoạn thu tổng cộng kiếm lấy 23 vạn ngôi sao tệ. 23 vạn năng mua không biết bao nhiêu phương tiện. Vì lẽ đó lần này đoạn thu trở về chính là phải cố gắng hoạch định một chút lãnh địa. Dùng những ngôi sao này tệ đem lãnh địa chế tạo cứng rắn không thể phá vỡ. Rơi xuống, logo, máy bay, trước cùng đoạn thu thông tin nữ hài liền nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Là một tên 17 tuổi thiếu nữ khả ái. Ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi, đoạn thu hỏi. Nữ hài đi tới đoạn thu bên người trực tiếp nắm đoạn thu tay nói rằng. Phong lăng tỷ để ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Nàng sợ ngươi lạc đường, không phải chứ. Ta nào có như vậy ngốc. Đi thôi, ngươi dẫn ta đi. Đáng yêu nữ hài mang theo đoạn thu hướng về trên núi đi đến. Xem ra phong lăng nói muốn ở trên đỉnh ngọn núi thành lập căn cứ quân sự đã bắt đầu chấp hành. Chính là không biết hiện tại kiến thiết như thế nào. Dẫn tới trên đỉnh ngọn núi con đường chỉ có một cái. Có điều chỉ lát thành một nửa. Hai người đi rồi không một hồi cũng chỉ còn sót lại thổ địa. Sơn không cao lắm, không tới 10 phút liền đến. Đập vào mi mắt chính là một đặt máy bay trực thăng nền tảng. Trên bình đài chỉ có một chiếc máy bay trực thăng. Bên cạnh trên vách núi bị tạc mở ra. Một kim loại cửa lớn không biết lúc nào dựng thành. Nơi này còn không phải trên đỉnh ngọn núi, có điều đã tiếp cận, ở hướng về trên mấy trăm mét chính là đỉnh điểm. Trên đỉnh ngọn núi lúc trước bị thiết kế là dùng để sắp đặt một siêu cấp đại pháo. Nữ hài lôi kéo đoạn thu tiến vào kim loại trong cửa chính. Nơi này chỉ có quy định chỉ có đoạn thu phục sinh nữ hài mới có thể đi vào. Đương nhiên phó hội trưởng loại hình cũng là có thể tiến vào. Phi thường bảo mật, bởi vì tuyết nguyệt rất nhiều khoa học kỹ thuật đều ở nơi này. Phong lăng nghiên cứu giáp máy liền ở ngay đây sinh sản. Ta đi rồi, hội trưởng bye bye, nữ hài cho đoạn thu mang tới địa phương liền quay đầu rời đi. Đứng tại chỗ đoạn thu chung quanh quan sát lên, quả nhiên phát hiện nơi này đã bị cải tạo gần đủ rồi. Sơn bị đào rỗng, bên trong an đựng không ít máy móc trang bị. Vừa lúc đó đoạn thu bỗng nhiên cảm giác có người từ phía sau lưng vỗ một cái bờ vai của chính mình. Đoạn thu không cần nghĩ liền biết là phong lăng, cho nên trực tiếp quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, ăn mặc màu xanh lam quần áo thể thao xem ra phi thường ánh mặt trời. Phong Lăng chính đứng tại chỗ. Hi hi, chủ nhân, Phong Lăng ôm chặt lấy Đoạn Thu, sau đó liền như vậy quải ở trên người hắn không tới. Cũng còn tốt chu vi đều là bị phục sinh nữ hài. Không có những người khác, đừng nghịch, gọi ta tới đây làm gì chứ, Đoạn Thu quát một hồi mũi của nàng hỏi. Phong Lăng nghe xong rồi cùng động vật nhỏ như thế ngửi một cái Đoạn Thu mùi vị. Sau đó từ trên người hắn nhảy xuống nói rằng, đương nhiên là cho ngươi hồi báo một chút căn cứ tình huống. Chúng ta đi phòng nghỉ ngơi, liền như vậy Đoạn Thu lại bị nàng mang tới phòng thí nghiệm phòng. Nghỉ ngơi, phát hiện nơi này có không ít người. Các nàng nhìn thấy Đoạn Thu lại đây lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Ta hiện tại là cấp 5 kỹ sư cơ giới. Nếu như có cơ khí phụ trợ liền có thể rất nhanh làm ra máy móc. Chủ nhân muốn không muốn muốn đặc chế giáp máy, Phong Lăng lộ ra tiểu ác ma như thế vẻ mặt hỏi. Đoạn Thu không cần nghĩ liền biết nàng nhất định phải chính mình hối đoái không ít đồ vật. Cho nên trực tiếp mở miệng nói rằng, nói đi, đều cần cái gì, có điều ta muốn trong vòng 3 ngày nhìn thấy giáp máy mới được, có thật không? Phong Lăng nghe xong rồi cùng động vật nhỏ như thế lại đánh tới. Sau đó nằm nhoài Đoạn Thu ngực nói rằng, ta thân thiết nhiều đồ vật, kim loại phụ ma cơ khí, kim loại đúc lại cơ khí, lắp đặt dây chuyền sản xuất, còn muốn thái dương có thể pin bản, nguồn năng lượng chứa đựng chạm, còn cần đại lượng linh kiện gia công cơ khí, Phong Lăng một hồi nói rồi một chuỗi lớn đồ vật. Đoạn Thu nghe xong có chút ngất lập tức nói rằng, chờ đã, từ từ đi. Ta chỗ này có không ít báo hỏng giáp máy hay cốt. Trước tiên lấy cho ngươi đi nghiên cứu. Nếu như có thể chữa trị có thể trực tiếp sử dụng. Đoạn Thu lấy ra một loại cỡ lớn nhẫn không gian. Đem mình trong chiếc nhẫn giáp máy hay cốt đều cho thả vào. Sau đó đưa cho Phong Lăng. Phong Lăng sau khi nhận lấy kiểm tra một hồi. Sau đó kinh hỉ nói rằng. Nhiều như vậy, đúng nha, ta và những người khác đổi. Sau đó khả năng còn có thể có càng nhiều giáp máy hài cốt. Ngoại trừ giáp máy hài cốt cũng không có thiếu xe cộ. Người có thời gian liền nghiên cứu dưới, cùng Phong Lăng lại hàn huyên một hồi. Đoạn Thu mới ở giao dịch hệ thống trên tuần tra. Đầu tiên muốn giải quyết chính là nguồn năng lượng vấn đề. Không chỉ là phòng thí nghiệm, lãnh địa nguồn năng lượng cũng bắt đầu cung cấp không đủ. Vì lẽ đó Đoạn Thu tìm tòi lượng lớn phát điện phương tiện. Cuối cùng vẫn là lựa chọn thái dương có thể pin bản. Dùng 50.000 ngôi sao tệ mua 10 nhanh thái dương có thể pin bản. Đều là cao cấp, ngoài ra còn có chứa đựng nguồn năng lượng cơ khí. Tổng cộng 3 đài, phòng thí nghiệm 1 đài, nhiên dưới hậu sơn lãnh địa 2 đài. Phong Lăng trên đỉnh ngọn núi phòng thí nghiệm tổng cộng có hơn 50 người. Đều là kỹ sư cơ giới, phụ ma sư loại hình, nơi này chỉ có tuyết nguyệt cao tầng mới có thể đi vào. Nguồn năng lượng giải quyết vấn đề, phía sau chính là kim loại vấn đề, giáp máy cũng phải cần cao cấp kim loại, vì lẽ đó Đoạn Thu lại dùng 50.000 ngôi sao tệ mua 10 mấy máy. Trước Phong Lăng nói tới cơ khí toàn bộ mua, còn có một chút tân cơ khí, tỉ như kim loại áp xúc khí. Cao cấp kim loại thu về khí loại hình, Phong Lăng bắt được những này cơ khí trực tiếp liền bắt đầu đi sắp đặt. Dựa theo nàng nói nếu như có thể nhanh tối hôm nay liền có thể sản xuất ra bộ thứ nhất tuyết. Nguyệt đặc hữu giáp máy, so với trước thủ vọng giả giáp máy tính năng còn tốt hơn. Hết chương.